vinxahoi.com rất vui mừng được gặp lại các bạn trong quyển sách Cà phê cùng Tony qua bài Chuyện đọc. 1. Gửi các bạn trẻ còn đi học. Nói chả phải khoe, tới giờ dượng Tony đi được 21 quốc gia và vùng lãnh thổ, các đợt đi du học hay các hội nghị, hội thảo. Kinh phí các chuyến đi này thường do nước ngoài tài trợ. Tony cứ viết một cái thư sang, nói muốn đi, lời lẽ không rõ thú vị sao đó. Mà sau đó bọn nó đồng ý ngay và chuyển tiền để mua vé máy bay và chuyển thư mời sang để làm visa. Đấy, viết dễ thương nó được lợi như thế đấy. Các bạn nếu đang đi học thì cố gắng học văn cho tốt vào. Vì khối A, nó vào được nhiều đại học nên nhiều bạn tập trung quá mức. Hồi Tony có bạn giải bộ đề tuyển sinh từ năm lớp 10, nên sau 3 năm luyện thì trường nào cũng hai mấy điểm, nhưng viết chính tả sai be bét. Ra trường, viết đơn xin việc thì lủng củng, lộm thộm, phỏng vấn thì diễn đạt không trôi ý muốn nói, nên xin việc tốt không được. Đi làm, trừ đặc thù kỹ thuật trong sản xuất hay sửa chữa máy móc lập trình, các việc khác đòi hỏi kỹ năng truyền thông rất nhiều. Lúc này người ta nói chuyện với nhau, giao tiếp với nhau bằng email, điện thoại, các cuộc gặp gỡ, đàm phán, trình bày, thuyết trình. Những kiến thức toán, lý, hóa, sinh kia trở nên hết sức mờ nhạt, thậm chí không dùng. Không ai hỏi mày tính giùm tao cái liêm lóc này hay cái sin code kia, khúc xạ ánh sáng, bước sóng tần số gì ráo trọi, mà nó thấy nói trơn tru lưu loát là khen hay. Tất nhiên, dân tự nhiên có cái logic tốt, nên trình bày rõ ràng, không có miên man như dân văn chương. Nếu là dân tự nhiên mà có được kỹ năng nói tốt và viết tốt, thì ra trường làm việc ngon lành lắm. Hay trong giao tiếp tiếng ngoại quốc, có những chữ mình chưa biết, họ nghe không ra do họ phát âm lạ, nhưng kiến thức xã hội đó giúp mình đoán ý và trả lời lại. Nhiều người hỏi sao Tony mày vừa đẹp trai vừa thông tuệ vậy, thì câu trả lời chính là đọc sách. Sách là hệ thống các vấn đề đã được sắp xếp, nên mình đọc nhiều, vô hình trung, sẽ sâu vào tiềm thức, tự nhiên tư duy ngôn ngữ của mình nó tốt lên. Ngạn ngữ phương Tây có câu, để ý là đừng bao giờ đi hỏi ý kiến hay đi tư vấn với một người không có đọc sách, vì có câu, người ít đọc sách thì không thể hiểu những vấn đề phức tạp. Có câu thành ngữ rất hay là, hôm nay đọc sách, ngày mai làm sếp. Nên Tây, Nhật, Hàn, thậm chí Thái, dân nó đọc sách rất kinh. Ở ga tàu điện ngầm nào cũng đọc, ở trên máy bay các chặng bay đường dài, đèn đọc sách lúc nào cũng bật sáng. Việc đọc sách nhiều sẽ giúp cho gương mặt nó trở nên thanh tú và sáng trưng, dù xấu nhìn vẫn sáng. Thường người ta hay nói, em mạnh toán hóa thì yếu sinh lý và ngược lại. Nhưng Tony hy vọng bạn nào cũng mạnh sinh lý, mạnh toán hóa, mạnh thể dục thể thao, mạnh văn sử địa hết nha. 2. Gửi phòng nhân sự. Đợt tuyển dụng tới đây, lưu ý ứng viên phải thuộc cộng đồng văn hóa đọc. Thể loại thấy chữ nhiều đọc nhức mắt, thì thôi gửi nó cái thank you letter. Nó đánh vần một công văn xong, mất hết cả ngày, lọ mọ một ngày nữa mới trả lời lại được, thì năng suất lao động sẽ rất kém. Một ngày ở công sở có hàng hà sa số thư từ email của đối tác, công văn của ban ngành, rồi tài liệu chuyên môn, cơ hội kinh doanh qua thông tin trên mạng. Thông tin sẽ đến ùng ùng, phải xử lý thật nhanh. Tuyển bán hàng cũng vậy, đọc sẽ làm cho người ta có một đẳng cấp hơn hẳn. Trong tiếp chuyện với khách, nhân viên bán hàng nào đọc nhiều thì cái gì cũng biết, gấp chuyện đẩy cao trào lên, nhậu thấy vui. Ví dụ người ta bàn về truyện Tam Quốc, mình có đọc qua nên nói gì cũng tham gia được. Còn cũng có người miệng câm như hến, vì không biết nói gì, kêu uống thì uống. May ra nói về mấy nhân vật trong truyện Kim Dung họ còn biết sơ sơ, vì mấy chuyện này có dựng thành phim. Vì có nhiều người chỉ thích coi phim, chứ lười không chịu đọc, dù biết chữ. Phim ảnh nói chung không thể bằng sách trong việc bồi dưỡng óc thẩm mỹ. Vì làm biếng đọc nên ngôn ngữ nói cũng sẽ không có trơn tru. Đám này tiếp xúc khách hàng, họ chán vì kiến thức nói một chút hết trơn. Gặp nhau 3 lần cũng mỗi chuyện đấy kể hoài. Biết chữ mà không đọc thì đầu óc đơn giản. Đầu óc đơn giản thì sẽ làm lao động giản đơn. Xã hội chia làm hai nhóm, lao động trí óc và lao động phổ thông. Lao động phổ thông thì cần chân tay lành lặn là làm được, thì làm theo mệnh lệnh của nhóm lao động trí óc. Do điều kiện không được đi học ngày nào nên không biết chữ đã rành, nên thương họ, nhận họ vô làm. Còn đám biết chữ nhưng lười đọc thì thẳng tay loại. Mình cứ kiểm tra năng lực hết rồi mới tuyển, kể cả người quen gửi gắm vào, nhận hết, rồi cho thi, thi đạt thì vô làm. Ví dụ trong vòng 30 phút phải đọc xong các bài thi và trả lời tóm tắt ý chính. Bạn nào đọc chậm thì cho rớt, chứ vô làm việc kém, mọi người làm xong 10 việc, nó mới xong một việc thì dù không lương cũng không nhận vì ngồi chật chấu. Dù tốt nghiệp đại học, thạc sĩ, tiến sĩ gì đi nữa mà không có văn hóa đọc, mình có thể bố trí vô nhóm lao động phổ thông ở dưới xưởng. Còn họ sĩ diện mà không chịu nữa thì trả nó về nơi sản xuất. Mà dự nghĩ cũng lạ, mình học đại học tức là đào tạo để làm lao động trí óc, mà đi cạnh tranh với các bạn lao động phổ thông không có điều kiện học hành, nghĩ miết vẫn không hiểu nổi.